Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2268, đệ 2267 chương. Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không nàng như vậy lo lắng. Ôm nàng nói, tứ đại thần thú chi gian lẫn nhau cảm ứng so mặt khác linh thú mạnh hơn nhiều. Nếu Huyền Vũ ở trong biển, đến lúc đó làm xích diễm phóng thích chính mình hơi thở, nó tự nhiên sẽ biết, điểm này ta biết. Ta chính là lo lắng Huyền Vũ có thể hay không xảy ra chuyện gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng chúng ta đều đi rồi, nhưng là có thể tưởng tượng thần vực hiện tại là tình huống như thế nào. Bốn cung sẽ không bỏ qua Lạc Nhai Cung. Lạc Nhai Cung cũng sẽ không chờ chết. Hai bên một khi khai chiến, không đến bốn đầu quyết ra kết quả sẽ không kết thúc. Không biết có thể hay không lan đến gần Thiền Gia. Cấp tiểu đao cùng tiểu diệu diệu mang đến nguy hiểm ân y, hai cái tiểu gia hỏa bên người đều có minh giới người bảo hộ, sẽ không có việc gì, Vu Lăng Vũ an ủi nói. Hy vọng chúng ta bên này có thể sớm một chút tìm được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, sớm một chút kết thúc chuyện này, thiếu một chút tử vong, Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói. Sẽ sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy bọn họ liền đi cửa thành đợi. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Ôn Hề cùng mặt khác hai cái lão giả đã đi tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Ôn Hề có chút xin lỗi mà nói, U Nguyệt, hai vị này là chúng ta tộc lão, bởi vì lo lắng ta an nguy, cho nên muốn cùng chúng ta cùng đi, không trải qua U Nguyệt bọn họ đồng ý liền dẫn người tới. Ôn Hề cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng là người nhà đều không đồng ý nàng một người đi. Nàng đành phải thỏa hiệp, đối với nhiều hai người, Tư Mã U Nguyệt cũng không có cái gì ý tưởng, bất quá là hai cái tôn cấp, sẽ không cho các nàng mang đến cái gì ảnh hưởng. Đoàn người ra khỏi thành, không bao xa chính là đường ven biển, Ôn Hề đi vào bờ biển biên, lấy ra một cái còi thổi một chút, chỉ chốc lát sau liền có một con cá voi bơi lại đây. Kia phiến hải vực rất xa, chúng ta ngồi cá voi qua đi đi, Ôn Hề nói. Bọn họ bay đến cá voi trên lưng, cá voi mang theo bọn họ hướng hải vực chỗ sâu trong bơi đi. Tư Mã U Nguyệt phát hiện này cá voi so giống nhau lớn rất nhiều, lại còn có thực nghe lời. Chúng ta vẫn luôn ở tại bờ biển, ngẫu nhiên sẽ thuần hóa một ít hải thú, như vậy phương tiện đi ra ngoài. Không có chúng ta thời điểm, chúng nó cùng giống nhau linh thú không có gì khác nhau. Chỉ có đang nghe đến tiếng còi sau mới có thể tiến vào loại trạng thái này, Ôn Hề giải thích nói. Bất đồng với giống nhau thuần thú phương pháp, cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt nhớ tới kiếp trước thôi miên pháp. Cá voi tốc độ thực mau, không mấy ngày bọn họ cũng đã thâm nhập hải vực. Cá voi đưa bọn họ đưa đến một cái trên đảo nhỏ sau, liền không hề nguyện ý thâm nhập. Qua cái này tiểu đảo chính là biển sâu vực, giống nhau hải thú không dám đi vào, Ôn Hề vỗ vỗ cá voi. Nó liền chìm vào trong nước du tẩu. Tiểu thư, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta ở cái này trên đảo nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi, Ôn gia tộc lão đề nghị nói. Càng là thâm nhập hải vực, nguy hiểm càng nhiều. Bọn họ không biết Tư Mã U Nguyệt mấy người thực lực, không dám tùy tiện đi vào. Ôn Hề nhìn Tư Mã U Nguyệt, chờ nàng làm quyết định. Chúng ta cũng hợp với đuổi nhiều như vậy thiên lộ, liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi. Tư Mã U Nguyệt thấy Phục Hy không có gì ý kiến, liền quyết định. Vì thế bọn họ ở bờ biển thượng tìm một mảnh đất bằng, chát mấy cái lều trại, Chờ Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị cho tốt lều trại ra tới liền nhìn đến Ôn Hề đứng ở bờ biển. Từ cuộn sóng nảy lên tới ướt nhẹp nàng làn váy. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Bồi nàng đứng ở bờ biển xem thủy thiên chỗ giao giới ánh trăng. Nhẹ giọng nói, suy nghĩ Huyền Vũ khế chủ. Ngươi biết, Ôn Hề có chút kinh ngạc. Ta không biết các ngươi chi gian đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là ta biết, các ngươi chi gian có chuyện xưa. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng quay đầu lại cười. Từ ngươi biểu tình tới xem, kết quả không phải thực hảo. Ít nhất ngươi là không vui. Như thế nào, cùng với một người ở chỗ này thương cảm, không bằng tìm cá nhân nói nói. Ôn Hề nhìn nàng. Có lẽ là bị nàng ý cười trên khóe môi cảm nhiễm. Cũng gợi lên một nụ cười. Bất quá mang theo một chút chua xót. Huyền Vũ khế chủ kêu Bạch Tiểu Phi. Đã từng cùng ta là đồng môn. Bất quá khi đó chúng ta một cái là tông môn nội môn đệ tử. Một cái là ngoại môn đệ tử. Khi đó chúng ta lẫn nhau đều biết đối phương tên. Bởi vì ta là thiên tài, hắn là nổi danh phế vật, ta đã từng ở hắn bị khi dễ thời điểm ra tay đã cứu nàng. Cho nên hai người dần dần quen thuộc tựa hồ là nghĩ đến hai người chi gian sự tình. Ôn Hề khóe miệng ý cười gia tăng, xem ra hai người chi gian sự tình ngay từ đầu vẫn là tương đối tốt đẹp. Tư Mã U Nguyệt cũng không thúc giục nàng. Nhìn nước biển lên lên xuống xuống, Ôn Hề phục hồi tinh thần lại, chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, mặt sau hắn bởi vì phạm vào sự, bị tông môn đuổi ra đi, thậm chí cùng tông môn đứng ở mặt đối lập, mà chúng ta cũng bởi vì một ít hiểu lầm, quan hệ càng ngày càng không tốt, sau lại, có một lần, ta lựa chọn đứng ở tông môn bên này. Hắn bị thương đào tẩu, từ đây rốt cuộc chưa thấy qua, hắn thích ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, có lẽ đã từng có đi, nhưng là bị ta bị thương tâm, cho nên không thích. Ôn Hề cười chua xót, bất quá, ta cũng vẫn luôn không nói cho hắn, ta thích hắn, nếu gặp lại, ngươi sẽ nói cho hắn sao? Ôn Hề lắc đầu, ta biết hắn khế ước Huyền Vũ. Từ kia một khắc khởi ta liền biết, hắn sẽ không lưu lại nơi này. Các ngươi hiện tại tới tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ cùng các ngươi đi. Nếu về sau đều sẽ không lại gặp nhau, cần gì phải nói ra. Nói nữa, hắn đều không nghĩ thấy ta. Ta chỉ cần có thể xa xa liếc hắn một cái liền hảo. Nhìn hắn đi theo các ngươi rời đi. Ta là có thể hết hy vọng. Tư Mã U Nguyệt lại cảm thấy chưa chắc. Này Huyền Vũ tuy rằng tính tình chậm, nhưng là hẳn là sẽ không trả lại vị sau biết rõ thân phụ trọng trách dưới tình huống còn kéo thời. Gian, cho nên hẳn là nó khế chủ ở kéo dài. Đến nỗi nguyên nhân sao? Ai biết có thể hay không là bởi vì luyến tiếc nàng. Đúng rồi. Các ngươi nói kia phiến hải vực lại là sao lại thế này? Bởi vì không ít tông môn đối hắn chèn ép, cho nên hắn lui cư tới rồi trên biển. Sau lại kia phiến hải vực liền nhiều rất nhiều hải thú. Đi người rất ít có thể tồn tại trở về, mà Tiểu Phi chỉ ở phía sau thao túng. Ai cũng không tái kiến quá hắn, Ôn Hề nói. Thì ra là thế, Tư Mã U Nguyệt cái này không lo lắng. Này thao túng hải thú tự nhiên là Huyền Vũ. Chỉ cần không phải cái gì không thể nắm lấy tự nhiên nhân tố liền không có quá lớn nguy hiểm ani. Chúng ta tìm được hắn, sẽ làm hắn cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu làm ngươi lựa chọn, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau sao? Cùng hắn cùng nhau rời đi. Đúng vậy, nếu làm ngươi bồi hắn cùng nhau rời đi, ngươi yêu cầu rời đi người nhà của ngươi, ngươi tông môn, cùng hắn cùng nhau bước lên không biết lộ trình, ta cũng thấy được, chúng ta một đường đều ở bị người đuổi giết. Này nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hắn cùng chúng ta rời đi, liền sẽ cuốn vào này đó nguy hiểm. Ân Y đứng ở nữ nhân góc độ thượng. Ta mới hỏi ngươi vấn đề này, chính ngươi suy xét, chờ nhìn thấy hắn lại tưởng vấn đề này. Ngươi đã có thể không nhiều như vậy suy xét thời gian. Tư Mã U Nguyệt sau khi nói xong đi trở về, lưu lại nàng một người ở bờ biển đứng một đêm monster. Hết chương.